Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. 156. Xong, tiết mục tổ quay chụp địa điểm ở một cái xa xôi thôn xóm nhỏ. Trước ngồi động xe lại chuyển xe buýt khai 2 cái giờ mới vừa tới mục đích địa. Nơi này địa phương hẻo lánh, không có nhiều ít hiện đại hóa khai phá. Liếc mắt một cái nhìn lại thôn xóm đều là một ít gạch mộc phòng. Tốt nhất một đống phòng ở là thôn trưởng gia. 3 tầng nửa gạch đỏ phòng bị tiết mục tổ thuê xuống dưới dùng cho nhân viên công tác cùng người chủ. Chỉ nghỉ ngơi, bất quá chính là tốt nhất phòng ở cũng cùng trong thành khách sạn không đến so. Mắt kính ca đối đại gia nói, quay chụp điều kiện tương đối gian khổ. Chúng ta tận lực sớm ngày hoàn thành quay chụp sớm một chút trở về, nhân viên công tác nói. Đạo diễn, không phải còn phải đợi ngày mưa quay chụp sao? Ta xem thời tiết dự báo, hậu thiên khả năng sẽ trời mưa, mắt kính ca gật gật đầu. Kia đại gia sửa sang lại một chút hành lý, ta cùng biên kịch trước đi ra ngoài đi dạo, hiểu biết một chút tình huống, tốt. Bởi vì Chu Văn Ngạn công ty khoảng thời gian trước tài trợ một đợt. Hiện tại là tiết mục tổ lớn nhất kim chủ, nhân viên công tác theo lý thường hẳn là mà nhường ra phòng tốt nhất. Chờ thu thập xong hành lý sau, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đi trong thôn mặt đi dạo một chút. Thôn này tên là Thủ Lăng Thôn, nghe nói thôn dân tổ tiên đều là Thủ Lăng người. Bất quá trải qua thời đại thay đổi, có rất nhiều điển tịch đều biến mất. Cho nên hiện tại này một thế hệ thôn dân cũng không biết lăng mộ ở địa phương nào. Một cái cụ ông lời thề son sắt mà nói, bọn yêm nơi này khẳng định có đại mộ, đến lúc đó đại gia liền phát tài liệt. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn sóng vai đi ở bùn đất. Đường nhỏ thượng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người, nhỏ giọng nói, giống như trò chơi Nga, Chu Văn Ngạn, ân. Thẩm Đông Thanh, này còn không phải là cùng trong trò chơi phó bản không sai biệt lắm sao? Hẻo lánh thôn xóm, cũ nát phòng ở, thần thần thao thao lão nhân, như vậy vừa thấy, thật đúng là thật sự như là một cái về cổ mộ truyền thuyết nông thôn chủ đề. Thẩm Đông Thanh có điểm hoài niệm ở trò chơi thế giới nhất tử. Thật đúng là tưởng trở về lại chơi một vòng, trò chơi, không, ngươi không nghĩ. Con hào cái này ý niệm mới vừa thoát ra tới đã bị Thẩm Đông Thanh đánh mất. Là bên ngoài điện tử trò chơi không hào chơi, vẫn là mỹ thực không thể ăn. Thủ Lăng thôn diện tích không lớn, tổng cộng chỉ có 30 mấy hộ nhân gia. Hoa non nửa cái biến mất liền đi dạo lại đây. Thẩm Đông Thanh ở thôn đầu món ăn bán lẻ phô mua một lọ sơn trại coca. Ra tới thời điểm thấy một cái lén lút bóng người từ trong một góc nhảy qua đi. Thẩm Đông Thanh kéo một chút Chu Văn Ngạn cánh tay, Chu Văn Ngạn ngầm hiểu, hai người theo đi lên, đó là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, làn da ngăm đen, ăn mặc dơ hề hề áo gió, còn mang theo cái mũ, đi được lộ cũng là chọn không ai đường nhỏ, hắn cúi đầu bước chân vội vàng, càng đi càng thiên, cuối cùng rời đi Thủ Lăng thôn, tới rồi sau núi trong rừng mặt, Chu Văn Ngạn nhéo nhéo Thẩm Đông Thanh tay. Không tiếng động mà nói, không phải bổn thôn người, nam nhân kia không phát hiện còn có người theo dõi hắn. Tới rồi trong rừng mặt liền trở nên tùy tiện lên, hướng tới bên trong thổi một tiếng huýt sáo, cái còi thanh rơi xuống. Trong rừng mặt lại xuất hiện vài người, bọn họ trang điểm đến không sai biệt lắm, trên người đều là dơ hề hề, giống như là mới vừa ở bùn đất đánh quá lăn. Lão nhị, thế nào? Những người đó là cái gì lai lịch? Một cái lưu trữ râu quai nón nam nhân hỏi. Mới vừa ở trong thôn mặt tìm hiểu tin tức chính là lão nhị. Hắn nói, là tiết mục tổ, bọn họ lại đây quay chụp tiết mục. Cùng chúng ta không có xung đột chụp tiết mục. Râu quai nón nhíu nhíu mày. Như thế nào liền như vậy xảo? Chúng ta mới vừa phát hiện cổ mộ nhập khẩu. Như thế nào liền tới rồi như vậy một nhóm người, nghe thế câu nói. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Cổ mộ, nơi này thật đúng là có cổ mộ à. Đám kia trộm mộ tặc nói chuyện với nhau trong chốc lát. Liền hướng trong rừng sâu đi đến. Thẩm Đông Thanh muốn theo sau. lại bị Chu Văn Ngạn kéo lại. Bọn họ có thương, Chu Văn Ngạn đè thấp thanh âm ni nơi này cùng trò chơi thế giới không giống nhau, đối mặt không phải quỷ quái mà là người. Đối lập khởi quỷ quái người càng thêm không thể khống, càng không cần phải nói bọn họ trên người có vũ khí. Vẫn là không cần lấy thân phạm hiểm tương đối hảo. Nếu là trước đây, Chu Văn Ngạn khẳng định sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hiện tại có uy hiếp, có sẽ băn khoăn người, tự nhiên so trước kia muốn cẩn thận, Thẩm Đông Thanh cũng không có nhất định phải đi, mà là suy nghĩ một cái chiết chung phương thức. Hắn giơ tay điểm một chút, trồng chất lá rụng bị thổi phi, chờ lá rụng tan đi sau, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện ở trước mặt, đi, đuổi kịp bọn họ, nữ quỷ gật gật đầu, phiêu qua đi, chuế ở đám kia trộm mộ tặc phía sau. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn về tới Thủ Lăng thôn. Tiết mục tổ nhân viên công tác hỏi một câu, các ngươi đi nơi nào? Thẩm Đông Thanh xách theo kia bình sơn trại coca, tùy tiện đi dạo một chút, nhân viên công tác cũng không nghĩ nhiều. Liền nhắc nhở một câu, này phụ cận có điểm hoang vắng, tốt nhất không cần loạn đi, bằng không gặp được dã thú liền không hảo. Thẩm Đông Thanh tự động thay đổi một cái khái niệm. Món ăn thôn quê, nhân viên công tác, hắn gian nan mà nói, giống nhau đều là bảo hộ động vật, không thể ăn. Thẩm Đông Thanh thoạt nhìn có chút mất mát. Nga, bên kia mắt kính nam tiếp đón một tiếng. Đông Thanh, chúng ta trước chụp hai cái màn ảnh. Chu Văn Ngạn tiếp nhận hắn coca, nói, đi thôi. Tiết mục tổ giành giật từng giây, ngày đầu tiên vừa tới liền tìm tới thôn trưởng chụp một đoạn video. Đại khái hỏi một chút Thủ Lăng thôn quá vãng, chờ quay chụp kết thúc về sau đã là buổi tối. Nơi này dân phong thuần phác, người trẻ tuổi phần lớn đều đi ra ngoài. Chỉ có người già vẫn duy trì mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Trong thôn 8 giờ cũng đã không có quang, từng nhà đều chuẩn bị ngủ. Thẩm Đông Thanh tắm rửa xong thay đổi áo ngủ nằm ở giường ván gỗ thượng chơi di động. Chơi đến một nửa, trên cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận thùng thùng tiếng vang. Chu Văn Ngạn đi tới đem cửa sổ kéo ra, một đạo thân ảnh phiêu tiến vào. Nữ quỷ hướng về phía Thẩm Đông Thanh khoa tay múa chân một chút. Nó theo trộm mộ tặc qua đi, phát hiện bọn họ ở một chỗ đào trộm động, nhìn dáng vẻ liền phải đào đến phía dưới mộ địa. Thẩm Đông Thanh một bên kịch liệt mà chơi trò chơi, một bên hỏi. Nơi này thật sự có mộ à? Nữ quỷ gật gật đầu. Nơi này là có một cái đại mộ, ở phong thủy bố trí tiếp theo người đều tìm không thấy. Chỉ là mộ chung có âm khí tiết lộ ra tới. Nữ quỷ chịu này ơn trạch, có thể đại khái phân biệt ra ở nơi nào. Thẩm Đông Thanh, có thể mang chúng ta đi sao? Nữ quỷ mặt lộ vẻ vẻ khó xử, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không được, mộ bên trong đồ vật quá hung. Bọn họ loại này tiểu quỷ tới gần một chút đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thẩm Đông Thanh rốt cuộc thông quan trò chơi, buông xuống di động, đối Chu Văn Ngạn nói. Ta muốn đi. Chu Văn Ngạn nhìn hắn. Ta cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Trước kia khẳng định đã tới. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Nói không chừng, đây là ta một thời gian trôi qua lâu lắm. Về sinh thời sự tình Thẩm Đông Thanh một chút cũng không có ấn tượng. Chỉ nhớ rõ mộ bên trong có rất nhiều quý giá vật bồi táng. Muốn xuất ra tới hắn chính là phú nhất đại, cho nên hắn nhất định phải hồi chính mình mộ nhìn xem. Monster Chu Văn Ngạn gần như sủng nịch. Hành đoàn phim những người khác đều mệt đến quá sức. Sớm liền nghỉ ngơi ngủ, Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh thừa dịp bóng đêm rời đi này đống ba tầng gạch đỏ phong. Hướng tới sau núi đi đến. Nơi này không có đèn đường, nhưng ánh trăng sáng tỏ sáng ngời, xuyên thấu qua bóng cây rơi trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh tiểu hài tử tâm tính, đi ở Chu Văn Ngạn phía trước, mỗi một chân đều cố tình đạp lên ánh trăng mặt trên. Chu Văn Ngạn chuế ở phía sau, mỉm cười nhìn hắn bóng dáng. Thẩm Đông Thanh ngừng lại, quay đầu lại xem hắn, gương mặt má lúm đồng tiền đựng đầy một phủng ánh trăng. Càng có vẻ tinh linh cổ quái. Hắn thúc giục nói, nhanh lên. Chu Văn Ngạn dừng một chút, hai ba bước theo đi lên. túm chặt Thẩm Đông Thanh tay. Thẩm Đông Thanh hướng tới hắn nhợt nhạt cười. Đứng ở một bên nữ quỷ, ta giống như không nên ở chỗ này. Hai người liền như vậy không nhanh không chậm mà đi vào rừng cây. Ở nữ quỷ dưới sự chỉ dẫn tới rồi đám kia trộm mộ tặc nơi địa phương. Trộm mộ tặc tụ tập ở trong rừng sâu. Ngày thường căn bản không có người sẽ đến nơi này. Một cái trộm mộ tặc ngồi dưới đất. Hắn vũ khí đặt ở trong tầm tay. Những người khác không thấy tung tích. Hắn khả năng cảm thấy không có người sẽ đến loại địa phương này. Không có cảnh giác bốn phía. Có một chút không một chút mà đánh ngáp. Trộm mộ tặc nhóm dùng chính là săn thú thổ thương. Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua. Giơ tay liền mở ra đèn pin. Một đạo quang mang bắn đi ra ngoài. Vì tránh cho người khác phát hiện. Trộm mộ tặc cũng không có đốt lửa chiếu sáng lên. Hiện tại đèn pin cường quang như vậy chiếu lại đây. Tạm thời mù một lát, chờ hoãn lại đây về sau. Trộm mộ tặc sao nổi lên vũ khí chỉ vào ánh đèn chiếu tới địa phương. Quát chói tai một tiếng. Ai, chính là ánh đèn đã dập tắt. Trong rừng mặt một mảnh đen nhánh. Trộm mộ tặc nuốt nước miếng. Ra tới, bằng không lão tử nổ súng. Bang. Phía sau truyền đến lá rụng bị dẫm toái thanh âm. Ni trộm mộ tặc đột nhiên hồi qua đầu. Không biết khi nào, một chương cao tư mơ hồ mặt dán lại đây. Nó cơ hồ dung nhập trong bóng đêm. Chỉ để lại một đôi trắng bệch đôi mắt cùng mở ra bồn máu mồm to cười dữ tợn. A, trộm mộ tặc tốt xấu cũng là trộm mấy cái mộ. Lá gan so người bình thường lớn không ít. Giơ tay chính là phanh phanh phanh ba tiếng. Viên đạn bắn vào trên mặt đất, bắn nổi lên đầy trời cho bụi, ở cực độ sợ hãi hạ, cá nhân hành vi là khó có thể khống chế, trộm mộ tặc ở ngắn ngủn 2 giây chung liền đem sở hữu viên đạn đều bắn hết. Hiện tại đang dùng vũ khí xử mà, từng ngụm mà thở phi phò, con hảo kia trương mặt quỷ đã biến mất không thấy, trộm mộ tặc bình ổn một chút hô hấp, nghĩ đến lão nhân nói quỷ sợ ác nhân. Chỉ cần mắng đến dơ, ngay cả quỷ cũng không dám tiếp cận. Hắn liền bắt đầu, xuất khẩu thành thơ. Muốn đem vừa rồi thu được kinh hách cấp mắng đi ra ngoài. Mới vừa mắng 2 câu, trộm mộ tặc đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một thanh âm. Nói thô tục không tốt, hắn theo bản năng mà liền phải mắng trở về. Quản ngươi đánh giám, vừa dứt lời. Hắn liền phản ứng lại đây này rừng núi hoang vắng nơi nào tới người. Hắn cứng đờ mà quay đầu lại, con hảo không phải quỷ, mà là một cái ăn mặc áo ngủ thanh niên, tóc lộn xộn, như là vừa mới từ trong ổ chăn đào ra giống nhau. Hải, Thẩm Đông Thanh lười biếng mà chào hỏi, văn minh thành thị không thể nói thô tục Nga trộm mộ tạc. Người mẹ nó đầu óc có bệnh, lời nói còn chưa nói xong. Hắn liền cảm giác cổ đau xót, trước mắt tối sầm, ở mất đi ý thức trước hắn thấy cuối cùng một màn chính là cười đến vẻ mặt đơn thuần Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh đá đá ngã trên mặt đất trộm mộ tạc. Xác định tạm thời mất đi hành động lực sau hắn mới vòng qua đi tới trộm trước động. Trải qua trộm mộ tạc nhóm một ngày nỗ lực, cái này trộm động đã bị đào xuyên, cửa động treo 2 căn dây thừng. Nhìn dáng vẻ những người khác đều hạ đến trộm trong động mặt đi. Mặt trên chỉ chừa một người thủ. Thẩm Đông Thanh dựa qua đi nhìn một chút. Cái này trộm động chỉ cung một người thông qua. Phía dưới đen như mực một mảnh. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Mỗi đếm rõ số lượng dây liền có một cổ âm lãnh hơi thở từ phía dưới phun đi lên. Thẩm Đông Thanh bắt được một cây dây thừng. Đi xuống nhìn Simonser Chu Văn Ngạn lấy qua Thẩm Đông Thanh trong tay dây thừng. Ta đi trước. Thẩm Đông Thanh nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Trong mắt hắn nhìn ra không dung thương lượng kiên định, chỉ có thể lui ra phía sau một bước. Hành đi, người đi xuống về sau nói cho ta một tiếng, Chu Văn Ngạn ân, một tiếng. Theo dây thừng bò đi xuống, thân ảnh lập tức liền biến mất trong bóng Demonser ước chừng 5 phút đồng hồ sau. Dây thừng bị người túm giật mình, có thể, xuống dưới đi, trải qua hẹp dài thông đạo, Chu Văn Ngạn thanh âm hơi biến hình, Thẩm Đông Thanh bắt được mặt khác một cây dây thừng, chậm rãi bò đi xuống, liền ở cách mặt đất hơn 2 thước thời điểm, hắn có điểm không kiên nhẫn dứt khoát buông ra tay nhảy xuống. Không rớt đến trên mặt đất mà là vừa lúc bị Chu Văn Ngạn nhận được trong lòng ngực. Chu Văn Ngạn không khen ngợi mà nói. Quá nguy hiểm mà ni, Thẩm Đông Thanh mãnh hôn hắn một ngụm. Làm nũng nói, ta biết ngươi sẽ tiếp được ta sao, Chu Văn Ngạn cảm giác thật là lấy hắn không có biện pháp. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười lắc đầu. Thẩm Đông Thanh chạy nhanh nói sang chuyện khác. Chúng ta chạy nhanh vào xem đi, đám kia trộm mộ tặc thật đúng là có điểm bản lĩnh. Nhà khảo cổ học không phát hiện cổ mộ bị bọn họ tìm được rồi. Trộm động đánh hạ tới vừa lúc liền ở mộ bên trong. Thẩm Đông Thanh cầm lấy di động chiếu chiếu bốn phía. Đây là một cái gạch đá xanh xây thành phòng xếp. Trên vách tường điêu khắc một ít hoa văn. Nơi này phong kín tính không tồi. Liền tính qua nhiều năm như vậy hoa văn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Bất quá, khắc đến hảo trừu tượng Nga, Thẩm Đông Thanh đối với hoa văn đã phát trong chốc lát ngốc. Chính là không thấy ra là cái gì. Chu Văn Ngạn đối cái này cũng không quá hiểu biết. Suy đoán nói, điêu khắc chính là con rơi. Kỳ lân chờ thụy thú. Đại khái là tượng trưng mộ chủ nhân thân phận tôn quý, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Kỳ thật đây là ta mộ. Ta vừa tiến đến liền có cảm giác, Chu Văn Ngạn ánh mắt một ngưng. Thẩm Đông Thanh trừ trừ cái mũi. Ta đều không nhớ rõ ta là chết như thế nào. Lời nói còn chưa nói xong, Chu Văn Ngạn liền duỗi tay đem người ôm ở trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phần lưng, thanh âm phá lệ ôn nhu. Không cần suy nghĩ, đều là chuyện quá khứ, mặc kệ Thẩm Đông Thanh sau khi chết cỡ nào đến lợi hại. Nhưng sinh thời tử vong nhất định là rất thống khổ. Thẩm Đông Thanh không thèm để ý mà nói, đều qua đi lâu như vậy, lại không có quan hệ. Hắn thanh âm càng nói càng tiểu, cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Hảo hảo, ta đây không nói, hắn trở tay ôm lấy Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn lúc này mới buông lỏng tay ra. Chúng ta vào xem đi, trộm mộ tặc hành động thập phần thô lỗ. Có thể nói là thổ phỉ quá cảnh giống nhau. Mộ thất bên trong đều bị tạc đến lung tung rối loạn. Một chút là có thể nhìn ra bọn họ hướng nơi nào chạy. Thẩm Đông Thanh bước qua một khối đá vụn, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, nơi này hẳn là có ta trước kia bức họa, ngươi có thể nhìn xem ta trông như thế nào, Chu Văn Ngạn chậm gì gì mà nói. Bộ dáng gì đều thích, Thẩm Đông Thanh một chút không có ngượng ngùng. Ngược lại là tự hào mà đĩnh đĩnh bộ ngực, đó là, rốt cuộc ta như vậy xoáy, là, hai người một bên nói chuyện với nhau một bên hướng bên. Trong đi tới một cái quẹo vào chỗ, Thẩm Đông Thanh đang muốn ló đầu ra, đã bị Chu Văn Ngạn kéo lại, vừa định phát ra nghi vấn, đã bị người chống lại môi. Ngô, Thẩm Đông Thanh dùng ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc, Chu Văn Ngạn tay chân nhẹ nhàng mà lôi kéo người đi tới góc. Vừa lúc có thể thấy bên kia tình cảnh, mà bên kia người lại phát hiện không được bọn họ, quẹo vào khẩu rơi dụng mấy cây gậy huỳnh quang. Trộm mộ tặc nhóm ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lão nhị mở miệng, đều đi rồi đã nửa ngày. Như thế nào một chút đồ vàng mã cũng chưa thấy. Nơi này táng đến không phải là một cái quỷ nghèo đi. Thẩm Đông Thanh, dâu quay nón mở miệng. Xem này bên ngoài phù điêu. Khẳng định không phải người bình thường có thể táng. Hiện tại chúng ta còn không có đi vào chủ mộ thất thôi, lão nhị. Chính là dọc theo đường đi cũng không gặp được bẫy dập. Này cũng quá kỳ quái, người bên cạnh cười nói. Không bẫy dập còn không tốt. Chúng ta huynh đệ cũng có thể thiếu chịu khổ một chút đầu ăn. Cái này cách nói nghênh đón những người khác nhất trí tán đồng. Đang cười náo loạn sau một lúc, dâu quay nón đứng lên. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Nhìn dáng vẻ thực mau là có thể tìm được chủ mộ thất, chờ này một hàng trộm mộ tặc rời đi về sau. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hai người mới từ trong một góc đi ra. Thẩm Đông Thanh, hừ, một chút, vẻ mặt không vui, ta mới không phải quỷ nghèo. Tư sấm dân trại, ta muốn giáo huấn bọn họ một chút, trải qua cái này chỗ ngoặt. Phía trước mộ thất bày từng hàng người tượng, chúng nó trên người bao phủ hoa văn màu. Quần áo ngũ quan đều toàn, thoạt nhìn sinh động như thật, dẫn đầu tỳ nữ đôi tay bãi ở trước ngực đi ở phía trước. Phía sau là hai cái dẫn theo đèn cung đình tiểu nha hoàn. Mặt sau đi theo một đám gã sai vặt, trong tay cầm vàng bạc gấm vóc, bên kia vũ nữ khởi vũ, bắn ngược tỳ bà, nhạc sư tấu nhạc, tựa như tiên nhân chi cảnh, trộm mộ tặc nhóm tấm tắc bảo lạ, còn có người lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh chụp. Chỉ tiếc mấy thứ này dọn không ra đi, bằng không cũng có thể khoe khoang, mấy thứ này đều cùng tượng binh mã không sai biệt lắm. Nhất định thực đáng giá, dâu quay nón mở miệng, tạp đây là bọn họ này một hàng quy củ. Xuống đất, mang không đi đồ vật toàn bộ tạp rớt cũng không thể tiện nghi những người khác. Lão nhị lên tiếng, vén tay áo liền phải động thủ, còn không đụng chạm đến người tượng. Sau lưng đột nhiên chợt lạnh, hắn theo bản năng mà quay đầu lại, phát hiện cái kia tươi cười dịu dàng thị nữ chậm rãi xoay qua đầu. Tinh xảo ngũ quan vặn vẹo lên, biến thành tựa khóc tựa cười bộ dáng, nơi này là bẫy dập. Hắn phản ứng đầu tiên là nhắc nhở đồng bạn, chính là quay người lại, này bên cạnh nào có cái gì đồng bạn, toàn bộ đều là một chương chương đen kịt khuôn mặt, bọn họ đôi mắt lỗ trống lạnh băng, mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào lão nhị là gặp qua sóng to gió lớn người. Từ trong lòng ngực móc ra một cái số tiền lớn cầu tới bùa hộ mệnh. Ác linh tán lui, chỉ là những cái đó khuôn mặt không chỉ có cũng không lui lại. Ngược lại từng bước tới gần, lão nhị cất bước liền phải chạy. Chính là vừa nhấc chân liền phát hiện cẳng chân bị từng con bộ xương khô tay sở bắt được. Những cái đó bộ xương khô tay là từ ngầm vươn tới. Theo cẳng chân vẫn luôn hướng lên trên bò. Chỉ chốc lát sau liền tới rồi phần eo, hắn liều mạng giãy giụa, không, không, cứu mạng, hi hi, trả lời hắn chỉ có cười lạnh thanh, a, Thẩm Đông Thanh ôm bả vai, cao ngạo mà giơ lên cằm, ta mộ căn bản dùng không đến cơ quan, chỉ thấy một hàng trộm mộ tặc cùng điên rồi giống nhau chạy, loạn loạn nhảy, mà bọn họ chung quanh cái gì đều không có, cuối cùng bọn họ kiệt sức mà ngã xuống trên mặt đất. Liền tính hôn mê cũng vẫn là không ngừng mà run rẩy, giống như là lâm vào bóng đè bên trong. Thẩm Đông Thanh đi qua, những người đó tượng miệng mũi chỗ toát ra từng sợi khói đen, ở giữa không trung lượn vòng một chút, tiếp theo hình thành một đám bóng người, hoặc là thị vệ hoặc là thị nữ, bọn họ cung kính mà cúi xuống thân, hướng tới Thẩm Đông Thanh hành lễ. Thẩm Đông Thanh, các ngươi nhận thức ta? Này đó đều không phải là sinh hồn, mà là một sợi ý niệm lưu tại người tượng phía trên. Chờ đợi chủ nhân trở về, bọn họ không có trả lời, mà là trầm mặc mà tách ra một cái con đường. Thẩm Đông Thanh lôi kéo Chu Văn Ngạn, đi vào, con đường hai sườn, tướng mạo rảo hảo thị nữ nửa ngồi xổm xuống dưới. Người mặc kim hoàn vũ nương nhẹ nhàng khởi vũ, động tác gian phát ra trang sức va chạm đinh tiếng chuông vang. Hai người sóng vai mà đi, giống như xuyên qua ngàn năm năm tháng, xuyên qua người tượng, cuối đường là một mặt vách đá, trên vách đá có khắc một phiến nửa khai môn, kệt cửa chung có một thiếu niên ở hướng bên trong cánh cửa đi, nhưng đi đến một nửa, hắn hồi qua đầu nhìn chăm chú vào mặt sau người, mặt mang mỉm cười như là ở tiếp đón bọn họ tiến vào. Hô, mộ thất chung thổi qua một trận âm phong. Những cái đó thị nữ vũ nữ tất cả đều hóa thành một sợi khói nhẹ. Mà kia phiến cửa đá cũng chậm rãi mở ra, lộ ra mặt sau chủ mộ thất, Thẩm Đông Thanh trong tưởng tượng vật bồi táng cũng không có xuất hiện. Chủ mộ thất thoạt nhìn giống như là một gian phòng, bên trong bày các loại cuộc sống hàng ngày đồ dùng, chỉ là phóng giường vị trí biến thành một cái thật lớn quan tài. Cũng đủ nằm xuống hai người. Thẩm Đông Thanh sờ sờ quan tài bên cạnh, nói thầm nói, ta nhưng không nghĩ khai chính mình quan, nhiều năm như vậy đi qua. Bên trong thân thể khẳng định biến thành bộ xương khô, khó coi chết đi được, vẫn là đừng cho Chu Văn Ngạn thấy tương đối hảo. Chu Văn Ngạn đột nhiên mở miệng, đây là hợp táng quan. Thẩm Đông Thanh cái thứ nhất phản ứng là, ân, thế nhưng còn có người dám đoạt ta quan tài. Chu Văn Ngạn, ta như thế nào biết là ai, tuy rằng nói đã là trăm ngàn năm sự tình trước kia. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được có điểm. Toan, Thẩm Đông Thanh, kia mở ra nhìn xem. Chu Văn Ngạn chạy nhanh ngăn lại hắn, cái này, ta đào ta chính mình mồ, ta khai ta chính mình quan. Hành vi, bích họa thượng hẳn là sẽ có ghi lại, ở chủ mộ thất trên vách tường vẽ một chỉnh mặt tường hoa. Văn màu, ở mộ thất bên trong không khí không lưu thông, bích họa không có oxy hóa, mà là tươi đẹp như lúc ban đầu. Mặt trên họa đến là mở tiệc chiêu đãi khách khứa đồ. Thị nữ đoan rượu, vũ nữ khởi vũ, cầm sư tấu nhạc, nhưng này đó đều không phải vai chính. Chân chính vai chính ngồi ở thủ vị. Hai cái thiếu niên quan hệ thập phần chặt chẽ, chú ý điểm cũng không ở ca vũ trên người, mà là cúi đầu giao cổ nói nhỏ, nói đến hưng chỗ còn nở nụ cười. Chu Văn Ngạn chỉ vào trong đó một thiếu niên. Đây là ngươi, bích họa có chút sai lệch, nhưng từ ngũ quan còn có thể nhìn ra cùng Thẩm Đông Thanh giống nhau như đúc. Không sai, chính là cùng thân thể này có 8 phần tương tự. Thẩm Đông Thanh sờ sờ gương mặt, chỉ vào một người khác, cái này giống như ngươi. Chu Văn Ngạn tinh tế quan sát, quả nhiên một cái khác thiếu niên mặt mày có chút giống hắn. Chẳng lẽ trong quan tài nằm một người khác là ngươi? Thẩm Đông Thanh trợn tròn đôi mắt, Chu Văn Ngạn đi tới mặt sau cùng, nơi đó viết mộ chủ nhân bình sinh, đại khái nội dung là, mộ chủ nhân là một cái vương hầu vương tử, sinh ra tôn quý, tính tình thiên chân, chưa từng cưới vợ nạp thiếp nhưng có một cái chí giao hảo hữu. Hai người chí thú hợp nhau, thưởng thức lẫn nhau, nhưng vương tử ở mỗi một ngày phát sinh ngoài ý muốn qua đời. Bạn bè đau lòng không thôi. Tìm tới đại sư thông quỷ thần, lấy cầu kiếp sau sau nữa như cũ có thể ở bên nhau. Lại qua mười mấy năm, bạn bè cũng qua đời, dựa theo hắn ý nguyện hai người hợp táng ở cùng nhau. Thẩm Đông Thanh xem xong rồi về sau đến ra một cái kết luận. Cho nên cái kia đại sư không đáng tin cậy, đem chúng ta cấp hố. Cho nên một cái đương quỷ, một cái chuyển thế đầu thai. Nhưng mỗi một đời đều mệnh cách không tốt, mới vừa thành niên liền qua đời. Thẳng đến này một đời hai người kết âm thân mới rốt cuộc ở bên nhau. Chu Văn Ngạn, hình như là như vậy, Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ. Chúng ta đây vận khí còn tính không tồi, cách ngàn năm năm tháng. Còn có thể lại lần nữa tụ ở bên nhau. Thẩm Đông Thanh cảm thán xong về sau. Ưng thuận tâm nguyện, đời này đã chết về sau chúng ta cũng còn muốn táng ở bên nhau. Sau đó cùng nhau hồi trong trò chơi mặt đương boss chơi, nếu là trò chơi đã biết. Sợ là muốn cảm động đến rơi lệ. Đừng, huynh đệ, này vẫn là tính, Thẩm Đông Thanh cuối cùng vẫn là không có thể lấy ra vật bồi táng trở thành phú nhất đại. Bọn họ cái gì cũng chưa lấy liền rời đi mộ thất. Rời đi về sau. Mộ thất đóng cửa, thuận tiện hộc ra những cái đó trộm mộ tạc, có lẽ căn bản không phải trộm mộ tạc tìm được rồi mộ, mà là mộ cảm giác được chủ nhân trở về cố tình mở ra. Thẩm Đông Thanh nhìn hôn mê đầy đất trộm mộ tạc, này nên làm cái gì bây giờ? Chu Văn Ngạn, báo nguy, cảnh sát tới thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Bởi vì tác dụng chậm quá đủ, trộm mộ tạc mãi cho đến hiện tại mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền thấy cảnh sát thúc thúc hiền lành tươi cười. Bọn họ trong đó có kích động, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, dư lại người trạng thái cũng không tốt lắm. Thần thần thao thao, trong miệng niệm mộ thất có quỷ, cứu mạng linh tinh, một đám đều ánh mắt dại ra, mặt không có chút máu. Này đó trộm mộ tặc đều là có án đế, hơn nữa vi phạm quy định sử dụng thổ thương. Trực tiếp liền khảo lên mang về cục cảnh sát bên trong. Bởi vì Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn là đệ nhất phát hiện giả. Cũng đi theo cùng đi lục ghi chép, động tĩnh nháo đến quá lớn. Ở tại Thủ Lăng thôn tiết mục tổ cũng bị bừng tỉnh. Mắt kính cả ý thức được đây là một cái thực tốt quay chụp điểm. Lập tức tiếp đón người lên, chạy tới phát hiện trộm mộ tặc địa phương chụp một hồi. Chụp xong về sau đi theo cảnh sát đi trong huyện, còn không có đi vào cục cảnh sát, trộm mộ tặc nhóm bừng tỉnh lại đây, có thể là tác dụng chậm quá đủ, hắn lục xong rồi ghi chép. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn rời đi cảnh sát cục. Bên ngoài là nghe tin mà đến phóng viên, nhưng là bọn họ không có bị phóng viên phỏng vấn đến. Trực tiếp đã bị tiết mục tổ microphone dỗi đi lên. Võng Hồng Nữ hỏi, xin hỏi các ngươi là như thế nào phát hiện trộm mộ tạc? Thẩm Đông Thanh, ách, buổi tối ngủ không được tản bộ, người chủ trì hỏi. Chính là nơi đó căn bản không có mộ, vì cái gì trộm mộ tạc sẽ xuất hiện ở nơi nào? Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, khả năng bọn họ đầu óc không tốt. Võng Hồng Nữ tiếp theo nói, chính là những cái đó trộm mộ tạc đều nói bọn họ ở mộ thất bên trong gặp được quỷ. Kia nếu không có mộ thất, bọn họ như thế nào sẽ nổi điên? Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, nghĩ ra một cái không chê vào đâu được mà trả lời. Bởi vì trên thế giới không có quỷ, cho nên bọn họ căn bản không có đi qua mộ thất. Cái này cơ trí trả lời được đến vây xem quần chúng vỗ tay. Thẩm Đông Thanh thấy cái kia vỗ tay người, nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười. Nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Một giây đồng hồ trở nên mặt vô biểu tình. Còn có vấn đề sao? Tiếp tục người chủ trì. Ách, kia bọn họ vì cái gì sẽ nói ra những lời này? Thẩm Đông Thanh, bọn họ đầu óc không tốt, khả năng cảm thấy cái này trả lời quá mức với có lệ. Hắn vắt hết óc lại bồi thêm một câu. Khả năng bọn họ ngộ độc thức ăn thấy ảo giác, liền cùng ăn nấm sẽ nhìn thấy tiểu nhân giống nhau, cuối cùng hắn nghiêm túc nói. Chúng ta phải tin tưởng khoa học, người chủ trì như là còn muốn hỏi cái gì vấn đề. Thẩm Đông Thanh đánh gãy hắn nói, không phỏng vấn, còn có người nhà đang đợi ta đâu, người nhà đứng ở cách đó không xa. Đôi tay cắm ở trong túi, mỉm cười nhìn hắn. Thẩm Đông Thanh đầu tiên là đi ra phỏng vấn vòng, tiếp theo nhanh hơn nện bước, hai ba bước chạy qua đi, bổ nhào vào Chu Văn Ngạn trong lòng ngực. Chu Văn Ngạn duỗi tay tiếp được người, ở sáng sớm trong gió nhẹ, hai người ôm nhau, lúc này ánh mặt trời mới sinh, tươi đẹp sáng lạn, song tác giả có lời muốn nói. Kết thúc, bất chi bất giác liền viết nhiều như vậy, đây là ta đệ nhất thiên viết đến như vậy lớn lên văn. Kết thúc còn có như vậy điểm không tha. Chuyện xưa liền đến nơi này kết thúc. Các bằng hữu lần sau có duyên gặp lại lạp. Hết chương.